Vô thượng sát thần, chương 2041, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thần cảnh đỉnh phong nhiều như vậy chiến thần cảnh đỉnh phong. Chạy trốn chiến thiên thánh kinh hãi nhìn xem vây quanh bọn họ tu sĩ, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn trước tiên chạy trốn, lại bị một đạo kiếm khí chém trở về, ngăn khuất hắn trước người người, không phải người khác chính là kiếm la. Chiến thiên thánh ánh mắt từ kiếm la bọn họ trên người đảo qua cuối cùng rơi tại trên mặt biển chọc mệnh thiên vĩ phía trên, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn trong lòng giận mắng không thôi, đem chiến luân hồi tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần. Nha, ngươi chiến luân hồi không phải nói hiện tại tu la điện một tay có thể diệt à, cái kia là bởi vì ngươi chiến luân hồi là thiên thần cảnh cường giả có thể diệt bọn họ. Có thể chúng ta những người này chỉ là chiến thần cảnh a, lại làm sao có thể tùy tiện hủy diệt tu la điện. Nhất là trên mặt biển đầu kia chọc mệnh thiên vĩ tản ra một loại hủy diệt tính khí thức tùy thời đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Cái khác chiến thần điện tu sĩ cũng đồng dạng bị tu la điện tu sĩ giết trở về toàn bộ đều vây quanh ở trung ương. Bây giờ tu la điện cũng đã không phải chiến thần điện tùy ý nắm bóp cho dù chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không thiếu khuyết như thế nào ai cũng có thể tùy tiện giết. Tám chiếc thần châu chở chiến thần điện tu sĩ, vừa mới gần một nửa chết ở chọc thiên hồng công kích phía dưới, hiện tại chỉ còn lại khoảng 4 vạn người, muốn diệt sát tu la điện nhất định chính là người si nói mộng. Các ngươi ngược lại là trốn a, chọc thiên hồng đạp không mà lên, hóa thành bóng người, một mặt coi thường nhìn xem chiến thiên thánh bọn họ thiên thần cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại cái này cỗ lực lượng nghiền ép phía dưới, chiến thiên thánh bọn họ đã có chút đứng không vững, bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân trước đó ý nghĩ là yếu cỡ nào chí. Bằng vào bọn họ 20 chiến thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm một chút chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh tu sĩ liền muốn hủy diệt tu la điện. Nếu như chiến thần điện thật có thể dễ dàng như thế hủy diệt tu la điện, cái kia tu la điện đã sớm không có tồn tại cần thiết. Nghe được Chọc Thiên Hồng nói, chiến thần điện tu sĩ khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, trốn, hiện tại chúng ta còn nơi nào dám trốn. Ngươi nha qua một lúc nếu là lấy trước chạy trốn khinh bỉ, qua một lúc sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Trốn là trốn không thoát, vậy liền chỉ có đánh một trận. Thế nhưng là, muốn từ thiên thần cảnh chọc mệnh thiên vĩ dưới tay sống sót, như thế nào dễ dàng như vậy đâu. Chọc thiên hồng thoại âm rơi xuống, quanh thân tám đạo huyết sắc lưu quang vung ra, những nơi đi qua từng mảnh huyết sắc vũ khí sôi trào, thậm chí có từng đoàn dị dạng quang mang hiện lên ở không trung. Đối phó chiến thần điện tu sĩ, Chọc Thiên Hồng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, trực tiếp thi triển nó cái kia quỷ dị năng lực bắt đầu đại sát đặc sát. Chỉ một lát sau, chết ở trong tay hắn người liền đếm không hết, còn lại người cũng bắt đầu run rẩy lên, hai chân đều tại không ngừng run lên. Chiến thiên thánh càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là muốn lưu lại bọn họ toàn bộ dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân, bọn họ chỉ có một cái thiên thần cảnh cùng mười mấy chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, chúng ta hiện tại phá vây, còn có cơ hội sống sót, nếu không lời nói. Trong đó một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cấp chiến thiên thánh truyền âm nói, thần sắc vô cùng khó coi. Hắn cố ý truyền âm nhường còn lại chiến thần điện tu sĩ đều có thể nghe được, đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết định. Bọn họ còn lại người đều là chiến thần cảnh tu vi, nhiều đến 200 người, càng là có 20 chiến thần cảnh đỉnh phong, muốn xông phá tu la điện vòng vây, hẳn không phải là rất khó sự tình. Nếu như không phải kiêng kỵ Chọc Thiên Hồng cường đại, bọn họ không dám tự tiện động thủ, có lẽ đã sớm xông ra bao vây. Một khi bọn họ động thủ, những người này có thể chịu không được Chọc Thiên Hồng đồ sát. Làm đám người do dự thời khắc, chiến thần điện tu sĩ lại có vô số tu sĩ chết thảm Chọc Thiên Hồng thủ hạ, mệnh cách bị Chọc Thiên Hồng tước đoạt. Đồng thời, Lăng Phong, Tiểu Kim, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng đám người toàn bộ xuất thủ, bắt đầu chém giết chiến thần điện tu sĩ. Chiến thần điện tu sĩ tạm thời đều bị Chọc Thiên Hồng thiên thần uy thế chấn nhiếp, cơ bản không có cái gì sức phản kháng, cái này thế nhưng là tốt nhất đối phó chiến thần điện cơ hội, Lăng Phong bọn họ lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Giết, đột nhiên, gầm lên một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy một cái lớn mật chiến thần điện tu sĩ rốt cục chống đỡ sự sợ hãi ấy, bộc phát ra, hướng về một cái phương hướng phá vây mà đi. Những người khác thấy thế ánh mắt hơi hơi sáng lên, đồng thời bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chết, cũng ngay lúc đó, lại một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một đạo thân hình đạp không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng kiếm lướt qua hư không, đem cái kia lớn mật tu sĩ trực tiếp cho xé thành bột mịn. T, sống sót chiến thần điện tu sĩ thấy thế, không khỏi ngược lại rút miệng hơi lạnh, tu la điện hung mãnh hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Tu la điện không phải mặc người chém giết tồn tại à, làm sao đột nhiên biến đáng sợ như thế cường thế. Vừa mới đây chính là một cái chiến thần cảnh đỉnh phong A, lại bị Tu La Điện người trực tiếp giết trong nháy mắt. Còn lại người trong lòng bộc phát phản kháng ý nghĩ, giờ phút này lần nữa bị một kiếm này tiêu diệt xuống dưới, tất cả mọi người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ở lại đây bên trong chờ chết, có lẽ còn có sống sót khả năng, chỉ ít qua một lúc còn có một tia thoát đi nơi này hy vọng. Chỉ khi nào bắn vọt phá vây, cũng sẽ bị Tu La Điện trọng điểm chiếu cố, cực tốc gạt bỏ, sẽ chỉ chết càng nhanh. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể sống xuống dưới, nhưng là loại hy vọng này cơ hồ có thể không cần tính, so ở lại đây chờ chết sống sót hy vọng còn muốn nhỏ. Bởi vậy, phần lớn người vẫn là nguyện ý ở lại đây chờ chết, chờ đợi kỳ tích phát sinh, mà không phải đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, bởi vì mỗi người cũng không dám làm chim đầu đàn. Nhân tính chính là như thế, làm tử vong còn chưa giáng lâm tại trên người lúc bọn họ là không biết e ngại, dù là biết rõ tử vong sắp giáng lâm. Làm bọn họ tỉnh ngộ, muốn phản kháng thời điểm, lại là phát hiện lực lượng cũng đã không đủ để đối phó bản thân đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vừa lúc chính là loại này tình huống, Tu La Điện đám người đem chiến thần điện tu sĩ vây quanh ở trung ương, cũng không có bao vây mà lên, mà là chỉ có tầm 10 người tại diệt sát chiến thần điện tu sĩ, chiến thần điện mỗi chết một cái, bọn họ lực lượng liền yếu kém một phần. Liền tựa như nước sôi đung ếch xanh, làm bọn họ phát hiện bản thân nhất định phải phản kháng thời điểm, cũng đã căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Nếu như Tu La Điện toàn lực xuất thủ hủy diệt chiến thần điện tu sĩ tự nhiên sẽ tử chiến đến cùng, khi đó hưu chết vào tay ai liền cũng chưa biết. Chiến thiên thánh thần sắc lấp lóe không yên, một mực đang tìm kiếm đột phá khẩu, có thể nửa chén trà nhỏ thời gian xuống tới, hắn vẫn như cũ không cách nào làm ra chính xác quyết định. Mà giờ phút này, chiến thần điện tu sĩ chỉ còn lại không đến 100 cái, liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều chỉ còn lại không đến 10 cái. Đại nhân, chiến thần điện còn lại người nơm nớp lo sợ nhìn xem chung quanh Tu La Điện tu sĩ, bọn họ lúc này mới phát hiện mình làm một cái bao nhiêu sai lầm quyết định. Ngay từ đầu mỗi người đều là hăng hái tới đây hủy diệt Tu La Điện, nhưng từ đầu đến cuối lại trực tiếp bị Tu La Điện hủy diệt, đây quả thực là thiên đại thiếu thoại. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng chiến thiên thánh có thể có đào mệnh thủ đoạn thuận tiện mang theo bọn họ đào tẩu. Giết ta chiến thần điện tu sĩ, các ngươi đều sẽ chết không yên lành, thả chúng ta rời đi, ta có lẽ còn sẽ hướng điện chủ thay các ngươi cầu. Chiến thiên thánh sắc mặt trắng bệch phẫn nộ nhìn chằm chằm Tu La Điện tu sĩ giống giận. Hắn chỗ nào có cái gì đào mệnh thủ pháp, nếu có, hắn đã sớm sử dụng, nơi nào sẽ đợi đến hiện tại, ở chỗ này bị dày vò. Lời còn chưa dứt, chiến thiên thánh thanh âm két két mà dừng, chỉ thấy một ngụm máu sắc lưu quang gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thủng chảm thiên thần mi tâm. Chiến thiên thánh một mặt kinh khủng nhìn xem phía trước, lại là chọc thiên hồng vung ra một đầu xúc tu giết hắn, càng là một mặt ác tâm nhìn xem chiến thiên thánh nói. Thay chúng ta cầu tình đúng không? Hắn chiến luân hồi còn không quản được chúng ta mệnh, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí dùng chiến luân hồi uy hiếp ta. Bất quá, phạm ta Tu La Điện người, giết không tha. Phốc phốc, vừa dứt lời, từng đạo kiếm mang từ trong hư không xông ra, trong nháy mắt xuyên thủng còn lại những cái kia tu sĩ lồng ngực, lại là chẳng biết lúc nào Tu La Điện tu sĩ cũng đã lặng lẽ ẩn núp đến chiến thần điện tu sĩ sau đó, đem tất cả mọi người trong nháy mắt chém giết. Đến bước này, chiến luân hồi phái đi hủy diệt Tu La Điện người, toàn quân bị diệt. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.